Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, các thành viên trong câu lạc bộ kịch nói cùng tụ họp tại đây. Ban đầu, mục đích của mọi người là tập luyện cho vở kịch. Nhưng với những sinh viên đại học tràn đầy sức sống, việc tụ họp tại một căn biệt thự mà làm đúng chuyện cần làm thì quả thật hiếm thấy. Vậy nên ngay khi tới biệt thự, mọi người quyết định tạm gác việc tập luyện sang một bên. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi diễn. Vừa hay kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, mọi người nên tận hưởng chút thư giãn. Trùng hợp là biệt thự có một khu sân nhỏ, thế là cả nhóm quyết định làm tiệc nướng ngoài trời. Sau khi ăn uống no nê, buổi tối họ có thể chơi bài cùng nhau. Và khi trời tối, nằm ngắm sao cũng là một ý hay. Sau khi nhất trí, các thành viên chia làm hai nhóm. Một nhóm ra ngoài mua sắm, nhóm còn lại ở nhà chuẩn bị sân bãi và các dụng cụ cần thiết. Ban đầu Giang Mạt định đi mua sắm cùng nhóm, nhưng lại nhận được một tin nhắn từ người bí ẩn. Quy tắc thứ XXX, lưu ý, đừng uống nước mật ong trước khi ngủ. Nếu chẳng may đã uống, hãy xóa sạch mọi tin nhắn trong điện thoại. Lại là quy tắc đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Giang Mạt cảm thấy có chút bực bội. Cô biết rõ rằng không nên uống nước mật ong trước khi đi ngủ. Cô biết chứ, nhưng vấn đề là chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Khoan đã, nước mật ong, ánh mắt Giang Mạt lập tức hướng về phía nhà bếp. Mỗi lần đều là Bùi Xuyên tự tay pha nước mật ong trong bếp rồi mang ra. Nếu cô có thể tranh thủ lúc rửa bát dọn dẹp, thay nước mật ong đi, chẳng phải sẽ tránh được chuyện này sao? Đội đi mua sắm sắp xuất phát, Giang Mạt vội vã đến chỗ chủ nhiệm câu lạc bộ. Nói, chủ nhiệm, lúc nãy em từ trên lầu xuống, chẳng may bị trật chân một chút, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn hơi đau. Em nghĩ mình không tiện đi mua đồ, có thể đổi người khác đi được không? Em ở lại giúp mọi người dọn dẹp, rửa bát gì đó, chủ nhiệm rất thoải mái đồng ý, được thôi, để anh gọi một nam sinh khác đi thay. Em cứ ở đây hỗ trợ là được rồi. Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Thấy chủ nhiệm cũng chuẩn bị ra ngoài mua sắm, Giang Mạt lại nói, à, nhân tiện em có thể nhờ anh mua giúp một lọ mật ong được không? Em không ăn cay được, nên lát nữa em muốn làm món cánh gà nướng mật ong. Được chứ, chuyện nhỏ ấy mà, cứ để anh lo. Đội mua sắm rời đi, những người ở lại bắt đầu chuẩn bị. Giang Mạt tình nguyện nhận phần rửa bát. Ở trong bếp gần một tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy lọ mật ong. Nó nằm trong một chiếc tủ bếp, mà trong tủ đó chỉ có duy nhất một lọ mật ong. Giang Mạt quay lại nhìn xung quanh, chắc chắn không ai để ý, liền đóng tủ lại, chờ đội mua sắm quay về. Để tránh xảy ra bất trắc, cô ở lì trong bếp, không rời đi. 2 tiếng sau, chủ nhiệm cuối cùng cũng trở về cùng đội mua sắm. Mọi người xúm lại xem đồ đạc mua được. Còn Giang Mạt thừa cơ vừa chú ý xung quanh vừa nhanh tay lấy lọ mật ong ra. Tại cửa sổ bếp, cô rà soát từng góc một. Chắc chắn Bùi Xuyên đang ở ngoài sân bày bàn và lò nướng. Liền nhẹ nhàng mở cửa sổ, đổ sạch mật ong trong lọ. Lọ mật ong chủ nhiệm mua về có bao bì khác hẳn với lọ của Bùi Xuyên. Giang Mạt ghi nhớ vị trí ban đầu của lọ cũ, đổ mật ong trong lọ mới vào, sau đó rửa sạch và thay thế. Suốt quá trình, cô không ngừng chú ý xung quanh, đặc biệt là hướng Bùi Xuyên. Thay xong, Giang Mạt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả nhóm chuyển ra sân nhỏ trước cửa biệt thự, bắt đầu xiên đồ để chuẩn bị nướng. Dù đã ra ngoài, Giang Mạt vẫn luôn để mắt tới khu bếp. Đồng thời, cô vẫn luôn để mắt tới chủ nhiệm. Không thể để anh ta ở trước mặt Bùi Xuyên mà nói ra chuyện cô muốn ăn cánh gà nướng mật ong. May mắn thay, không có sự cố nào xảy ra. Sau bữa ăn, các bạn học đều mệt, bãi cỏ có sẵn những chiếc ghế dài, mọi người mỗi người tìm một chỗ để ngồi. Đúng lúc này, chủ nhiệm hô lên, các bạn ơi, anh em ơi, cả nhà ơi, ngồi không thế này thì chán lắm, chơi trò chơi đi. Có người hỏi, chơi gì cơ? Chủ nhiệm nhìn quanh một lượt, phát hiện ít nhất có 3 cặp đang trong trạng thái mập mờ nhưng chưa chính thức bên nhau. Lập tức quyết định làm người mai mối. Chiều nay quên mua mấy thứ như bài hay cờ rồi. Thôi chơi, thật lòng hay thử thách, đi. Thế nào, được đó, không phải trò này lỗi thời lắm rồi sao? Bao nhiêu năm rồi ấy chứ? Vớ vẩn, thật lòng hay thử thách, không bao giờ lỗi thời. Đúng, chơi cái này đi, quyết định xong trò chơi. Những người ngồi rải rác khắp sân nhanh chóng tụ lại thành vòng tròn. Trên mặt đất có vài chai bia rỗng. Mọi người đặt một chai nằm ngang ở giữa và xoay mạnh. Đầu chai chỉ vào ai? Người đó sẽ phải chịu hình phạt. Người đầu tiên bị chỉ vào chính là Lục Kinh. Người đã đề xuất trò chơi này. Với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói. Lại muốn khuấy động không khí. Lục Kinh dũng cảm chọn thử thách. Mọi người nghĩ ra hết chiêu này tới chiêu khác. Trò nào cũng kỳ quái hơn trò trước. Cuối cùng, họ quyết định Lục Kinh phải ra ngoài và nói với người đầu tiên anh ta gặp rằng mình có vấn đề về đầu óc. Quả nhiên sự hy sinh của Lục Kinh đã phá tan không khí ngượng ngùng ban đầu. Các bạn học lập tức trở nên hào hứng và nhiệt tình hơn hẳn. Sau 4-5 lượt chơi, chai bia dừng lại ở phía Bùi Xuyên. Lục Kinh hỏi anh chọn gì? Bùi Xuyên đáp, chọn thật lòng. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Giang Mạt. Lục Kinh lớn tiếng, mọi người đều biết mà. Bùi Xuyên với Giang Mạt là gần gũi nhất rồi. Tôi mà không hỏi chút gì liên quan thì quá phí đúng không? Tiếng hò reo ngày một lớn. Giang Mạt nhìn về phía Bùi Xuyên. Phát hiện anh cũng đang mỉm cười nhìn lại cô. Lục Kinh cố ý tạo chút hồi hộp. Sau đó mới nói, vậy tôi hỏi thẳng luôn nhé. Bùi Xuyên, cậu trả lời thật lòng. Cậu có thích Giang Mạt không? Chú thích, thích kiểu nam nữ ấy. Chú thích hết. Bùi Xuyên bật cười. Chủ nhiệm, anh đúng là không sợ thiên hạ loạn. Ánh mắt anh chuyển sang nhìn Giang Mạt. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nụ cười thu lại một chút. Anh trả lời với vẻ nghiêm trang và chân thành. Thích, hoa, wow, tỏ tình rồi, thích rồi. Thích rồi, thích rồi. Tôi luôn nghĩ hai người cực kỳ xứng đôi. CP tôi ship đã thành sự thật rồi. Lục Kinh lập tức quay sang hỏi Giang Mạt. Còn em thì sao? Giang Mạt, em có thích Bùi Xuyên không? Thật ra, Giang Mạt cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô vốn dĩ chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với Bùi Xuyên. Sau khi đọc quyển nhật ký, cô lại càng chỉ cảm thấy cảnh giác và sợ hãi. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ lời cảnh báo trong nhật ký. Đừng để người khác nhận ra rằng mình đã mất trí nhớ. Vì vậy, dù không trả lời, cô vẫn mỉm cười dịu dàng và cúi đầu xuống. Im lặng đôi khi còn hơn cả ngàn lời nói. Tiếng reo hò xung quanh càng lớn hơn. Sau khi trả lời câu hỏi, Giang Mạt vẫn luôn lo lắng. Nếu chai bia quay trúng cô sẽ phải trả lời thế nào đây? Với bầu không khí này, dù chọn thật lòng hay thử thách, mọi người chắc chắn sẽ ép cô tỏ tình với Bùi Xuyên. Bùi Xuyên đã tỏ tình, nếu cô cũng tỏ tình lại, nghĩa là hai người chính thức thành đôi. Điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ sẽ tiến thêm một bước. Và cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ đơn giản là bản năng cô muốn né tránh. May mắn thay, suốt một giờ sau đó, chai bia không quay trúng cô, cũng không quay lại Bùi Xuyên. Ban đầu, mọi người còn rất trông chờ, nhưng khi một cặp đôi mập mờ khác xác định mối quan hệ, sự chú ý của họ cũng chuyển sang cặp đó. Kết thúc trò chơi, cả nhóm lại ngồi ngoài sân ngắm sao thêm một lúc. Khi gần đến giờ tắt đèn ký túc xá, mọi người chuẩn bị quay về trường. Đúng lúc thu dọn đồ đạc, trời bất ngờ đổ mưa. Lục Kinh lầm bầm, hả, mưa gì mà nói mưa là mưa ngay. ban nãy trời còn trong xanh lắm mà. Có người đồng tình, đúng đấy, ban nãy trời còn đầy sao. Mới vào nhà lấy đồ, quay ra đã thấy mưa rồi. Mau về đi, trời còn chưa mưa to. Người ta nói không sai. Vừa dứt lời, cơn mưa lập tức nặng hạt hơn. Người vừa nói tự vỗ vào miệng mình. Chắc kiếp trước tôi là con quạ đây mà. Trời đã tối, mưa lại lớn. Quay về trường lúc này rõ ràng không tiện. May thay, dù biệt thự của Bùi Xuyên không lớn. Trên lầu có 3 phòng ngủ. Mỗi phòng khá rộng, đủ chỗ cho tất cả thành viên câu lạc bộ. Vì vậy cả nhóm quyết định ở lại qua đêm. 3 phòng, 12 người, vừa khéo 4 người một phòng. Thêm một sự, vừa khéo, khác, trong nhóm có 4 nữ và 8 nam. Phân chia theo giới tính thì không cần lo lắng chuyện bất tiện. Giang Mạt được sắp xếp ở cùng 3 nữ sinh khác trong căn phòng lớn nhất. Bình thường mọi người đều ở ký túc xá với bạn cùng phòng. Nay bất ngờ ở cùng bạn trong câu lạc bộ. Không khí có phần mới mẻ. Không ai muốn ngủ sớm. Tất cả cùng trò chuyện vui vẻ. 3 phòng trên lầu tràn ngập tiếng nói cười. Giang Mạt cũng trò chuyện với các bạn được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Cô lắng nghe, tiếng gõ là từ phòng mình. Cô đứng dậy ra mở cửa, thấy Bùi Xuyên đứng đó, trên tay cầm một cốc nước mật ong. Thấy người đứng ngoài cửa, 3 cô gái trong phòng bắt đầu trêu chọc. Có người mang hơi ấm đến đây kìa. Ô kìa, Bùi Xuyên, sao bọn tôi không có nước mật ong hả? Cái mùi tình yêu này, ôi trời ơi. Giang Mạt quay lại mỉm cười với họ, nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Lọ mật ong đã bị cô thay thế. Nếu không có bất ngờ gì, tối nay cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó. Uống xong, Bùi Xuyên dặn dò thêm vài câu, sau đó rời đi. Giang Mạt quay về, tiếp tục trò chuyện với các bạn trong phòng. Khi cảm thấy thời điểm tác dụng của nước mật ong đã đến, cô ngáp một cái, rồi nói, chịu thôi các chị em, tôi phải ngủ trước đây. 3 cô bạn còn lại chúc cô ngủ ngon, đồng thời cũng hạ thấp giọng nói, chuyển sang thì thầm, tuy nhiên do đã uống nước mật ong đã được thay thế. Giang Mạt không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn rất tỉnh táo. Cô quay người nằm nghiêng, nhưng chưa được bao lâu, tiếng thì thầm của 3 người kia đột nhiên biến mất. Không phải kiểu im lặng dần dần khi kết thúc câu chuyện, mà là bất ngờ im bặt, đến mức ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Giang Mạt đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Cô không rõ là do cảm giác của mình hay nhiệt độ trong phòng thực sự hạ xuống. Nhưng toàn thân cô bất giác run lên. Cô thử lắng nghe, xoay người lại để xác nhận, nhưng thực sự không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Không còn tiếng thở của 3 người bạn cùng phòng. Lấy hết can đảm, Giang Mạt quay đầu nhìn khắp phòng. Khi thấy rõ tình cảnh, cô cảm giác tim như bị treo lơ lửng nơi cổ họng. 3 cô gái kia không còn trong phòng. Chỗ trải đệm của họ vẫn còn nguyên. Cả áo khoác và quần dài họ cởi ra trước khi ngủ cũng còn đó. Nhưng người thì biến mất, mất tích hoàn toàn. Giang Mạt thậm chí quên cả hít thở, một hơi nghẹt lại trong lồ âng ngực, không cách nào thoát ra. Người đâu rồi? Những người vừa mới nói chuyện với cô đâu rồi? Cô chỉ vừa trở mình một chút thôi mà, sao những người ở chung phòng với cô lại biến mất được? Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, từng bước, vô cùng rõ ràng, có ai đó đang đi ngoài hành lang. 2393 Uất, cách chương.